Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bánh từ trên trời rớt xuống. Koga, Fuchsia City Gym Leader, nghe nói thực lực của ngươi đã là thiên vương cấp bậc. Hôm nay liền để ta thử một lần đi. Asura cười nhạt, ánh mắt cùng Koga nhìn nhau, ý vị thâm trường. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút đội Rocket từ thiên vương thứ nhất Asura thực lực. Như thế nào? Tới đi. Hai người liếc nhau, bỗng nhiên ném ra Pokeball. Đi thôi, Salamence, đi thôi, Toxicroak, oanh. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Bởi vì thực lực của hai người nhìn qua tương xứng, cho nên ai cũng không có đổ nước. Đem hết toàn lực một trận chiến. Ở căn cứ cô mây giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, hơi nghi hoặc một chút, không có nhìn thấy cái gì dị thường, kinh ngạc gãi gãi đầu, sau đó lại đắm chìm trong nhẫn bản dập ở giữa hải dương. Cô mây cùng Frogadier tham lam hấp thu trong sách tri thức, hoàn toàn không có dự liệu được, tại cách nơi này khoảng cách nhất định, vậy mà bạo phát ra thiên vương chiến. Hô, cũng không biết qua bao lâu. Cô mây khép sách lại sách, duỗi lưng một cái, thoải mái, một tiếng cảm thán, cô mây sắc mặt nặng nề thả ra đi tâu. Thời khắc này đi tâu vẫn còn đang hôn mê, bất quá ổn định rất nhiều, tin tưởng không bao lâu, nó liền sẽ tỉnh lại, tiếp tục bồi tiếp cô mây lữ hành, nhanh lên thức tỉnh đi, ngươi thế nhưng là giữa chúng ta không thể thiếu một phần tử a. Đưa tay đặt ở đi tâu trên thân. Thông lệ trị liệu, màu xanh lá mạ vầng sáng lan tràn, đem đi tâu bao trùm, một tia sinh mệnh khí tức tại đi tâu trên thân lưu truyền. Thật lâu, cô mây xuất mồ hôi trán phương mới dừng lại động tác trong tay. Đem đi tâu thu hồi Pokeball bên trong, đứng dậy, liền muốn ly khai. Phanh, bỗng nhiên, một tiếng vang nhỏ từ phía sau cửa truyền đến. Cô mây ánh mắt ngưng tụ. Là ai? Frogadier nghiêm chỉnh mà đối đãi. Frogadier, sử dụng cắt chặt đứt khóa cửa. Không có ở nghe được động tĩnh. Cô mây trầm tư một lát, mới phân phó Frogadier mở cửa. Bất quá vì không để cho mình lâm vào tuyệt cảnh, hắn vẫn là không có tới gần, mà là để Frogadier sử dụng Water Gun mở cửa. Rét kẹt kẹt tương đương đại môn đấu đá. Chậm chậm mở ra. Một bóng người sờ không kịp đề phòng té ngã trên đất. Toàn thân chảy rộng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt một mảnh. Koga tiền bối. Cô mây giật nảy cả mình. Trong lòng sợ hãi. Koga thực lực rõ như ban ngày. Bây giờ lại thê thảm như thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi không sao chứ? Vội vội vàng vàng chạy tới đỡ lấy Koga. Cô mây thấp giọng hỏi. Đi, mang lên hắn. Mau mau rời đi nơi này. Koga mí mắt giật giật, khóe miệng kéo ra mỉm cười, chỉ một bên Caesar, hữu khí vô lực nói ra. Tốt, cô mây cũng không chậm trễ, xem ra liền biết gặp cường địch, không chừng lúc nào liền đuổi tới, vẫn là đi trước vi diệu. Nghĩ tới đây, cô mây không chậm trễ chút nào đỡ lấy Koga, sau đó ra hiệu Frogadier mang lên Caesar. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, Asura cũng trên mặt tái nhợt xuất hiện ở đây. Nhìn chung quanh, xanh mặt, không nói một lời, không hề nghi ngờ. Hắn mất dấu, thật ác độc gia hỏa. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Về phần như vậy rất thật sao? Asura nhớ tới mới một màn kia cũng có chút lòng còn sợ hãi. Chỉ có cười khổ. Cô mây rất nhanh liền đem hắn dẫn tới Pokemon trung tâm. Tại Pokemon trung tâm, không người nào dám làm loạn. Cho nên cô mây hung ác an tâm đem hắn giao cho Joy. Khi Joy nhìn thấy máu me khắp người Koga cũng là dọa đến hoa dung thất sắc. Sau đó ngựa không ngừng vó bắt đầu trị liệu. Người này, bị thương thật sự là quá nặng đi. Ta đã thông chi người nhà của hắn còn có liên minh. Người đại khái có thể yên tâm. Hai cái giờ đồng hồ về sau, Joy đầu đầy mồ hôi đi ra, đối cô mây nói ra, đã như vậy, cái kia ta đi trước, ta còn có việc. Cô mây ánh mắt lóe lên, gật gật đầu, Tại Joy mỉm cười dưới ánh mắt đi ra Pokemon trung tâm. Caesar, trở lại chỗ ở của mình. Cô May nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích Caesar. Trong lòng chập trùng không chừng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Quanh đi quẩn lại. Cái này Caesar lại trở lại trong tay của mình. Thật đúng là ý trời à. Hồi tưởng lại cô Ga nhắc nhở. Cô May híp híp mắt. Trong mắt tất cả đều là ý cười. Giao cho đội Rocket đó là tự nhiên. Chỉ bất quá cô May rất muốn biết Caesar bí mật. Cho nên tương đương nhìn sắc trời một chút. Cô May một bà nhấc lên Caesar. Biến mất tại trong phòng. Caesar ung dung tỉnh lại. Vừa muốn động đậy một cái lại mãnh liệt phát hiện. Bốn phía một mảnh hắc ám. Mà mình tức thì bị bon nhẹ nhẹ. Cơ hồ không thể động đậy. Người đã tỉnh. Một tiếng thanh âm trầm thấp tại cái này không gian thu hẹp lưu truyền. Bắt đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy như có như không hình dáng. Trong lòng còi báo động đại tác. Ngươi là ai? Ta. Liên minh điều tra quan. Kudo Shinichi. Kudo Shinichi. Caesar mê hoặc. Sau đó giận dữ. Các ngươi liên minh đến cùng đang giở trò quỷ gì? Đến chậm cứu viện cũng thì không cần nói. Hiện tại càng là nắm chắc nhốt tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Đến cùng muốn làm gì? Đã nói xong thành ý đâu? Người mẹ nó đang đùa ta. An tâm, chúng ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Nhưng là ngươi cũng biết, đội Rocket trải rộng khắp nơi đều là khó đảm bảo trong liên minh không có dạng này nội ứng. Cho nên chỉ có thể như thế. Cô May giảm thấp xuống tiếng nói, khiến cho Caesar nghe không rõ ràng mình nguyên thanh. Khàn giọng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đem cái kia bí mật lớn nhất nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái địa phương an toàn. Đợi cho phong thanh đi qua, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa đi ra. Chúng ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Ta liền ha ha, Caesar cười lạnh không thôi. Lời này đoán chừng cũng chỉ có chính các ngươi tin tưởng. Ngươi không tin, ta hẳn là tin sao? Đương nhiên hẳn là, bởi vì ta là liên minh điều tra quan, lệ thuộc vào quán quân. Caesar, thật lâu, Caesar mở miệng, để ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Còn có chứng minh, chúng ta điều tra quan chưa từng có đi. Không có tương lai, không có tình cảm, trong mắt chỉ có liên minh. Cho nên mặt không thể để cho ngươi nhìn. Ngược lại là chứng minh có thể cho ngươi. Nói xong ánh đèn lóe sáng. Đâm Caesar một tiếng hét thảm. A, thật có lỗi. Ngoài miệng nói xong không hề có thành ý thật có lỗi. Cô May châm rãi móc ra sớm liền chuẩn bị xong giả tạo chứng minh. Caesar nước mắt đều chảy ra. Đáng chết hỗn đàn. Bất quá vẫn là híp mắt. Nhìn về phía cô May chứng minh. Một chương chứng minh đại biểu không là cái gì. Nhưng mà cái kia Pokemon đồ dám lại làm cho Caesar tin tưởng. Đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết à. Caesar hít sâu một hơi. Bắt đầu nói ra trong lòng cái kia bí mật lớn nhất tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.